Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 142, 142, phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quẻ, cái này vị gì a? Trong phòng làm sao đột nhiên trở nên khó nghe như vậy? Diêm Võ che lấy cái mũi của mình nói. Xuyệt, Đỗ Vân đột nhiên ra hiệu hắn không cần nói, sau đó chỉ cổng, vừa chỉ trước mặt hắn hình ảnh theo dõi. Còn lại hai người đột nhiên minh bạch Đỗ Vân ý tứ. Hai người hướng về màn hình nhìn lại, phía trên đúng lúc là bọn hắn chỗ gian phòng trong hành lang hình ảnh theo dõi. Lúc này ngoài cửa hình ảnh theo dõi lộ ra 10 phần quỷ dị, bởi vì toàn bộ hình ảnh theo dõi nửa phần dưới là đen kịt một màu, nhìn không ra bất kỳ vật gì. Mà hình ảnh theo dõi nửa bộ phận trên vừa vặn giam khống bọn hắn chỗ phòng quan sát cổng vị trí. Thông qua hình ảnh theo dõi, ba người đột nhiên phát phòng quan sát bên ngoài hiện tại đã đứng đầy tiểu hài. Không, chuẩn xác tới nói là giống tiểu hài màu đen cái bóng, có chừng 10 cái. Liền tại bọn hắn nhìn thấy những này quỷ ảnh thời điểm, mấy người sau lưng ngoài cửa phòng, vang lên cười khanh khách âm thanh, đồng thời một cái ôn nhu tiểu nữ hài thanh âm vang lên. Tiểu ca ca nhóm, các ngươi có thể chơi với ta sao? Thanh âm 10 phần ủy khuất, tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên bé con đồng dạng, mà lại ngữ khí nghe cũng không khỏi khiến người có chút thương tiếc. Sau đó, ngoài cửa xuất hiện lần nữa nhỏ vụn tiếng bước chân cùng rất nhiều hài đồng vui cười âm thanh. Hắc hắc, hắc hắc, tới chơi a, huynh đệ hai người nghe tê cả da đầu, khẩn trương mồ hôi làm ướt tóc của bọn hắn, miệng khô cạn hiện ra tử sắc. Bọn hắn lúc nào xuất hiện ở đây? Diêm Võ dò hỏi, Đỗ Vân lắc lắc hắn cũng không muốn chú ý tới bọn này tiểu quỷ là thế nào xuất hiện ở đây. Nếu như không phải hắn có cảm ứng, hắn cũng không phát hiện được. Trước không cần quản bọn hắn, tại hai người các ngươi chia ra nhìn xem trong phòng này, còn có cái gì vật hữu dụng không có, ta lại kiểm tra một chút giám sát, nhớ kỹ không nên chủ động đi mở cửa. Đã bên ngoài đồ vật hiện tại vào không được, vậy liền chứng minh cho đến trước mắt trong phòng vẫn là an toàn. Đỗ Vân tiếp tục phân phó nói, mặc dù ngữ tốc có chút nhanh, nhưng là ngữ khí bình tĩnh như trước, không có chút nào bối rối. Nghe được Đỗ Vân phân phó, hai người điểm một cái phân biệt hướng về gian phòng hai bên chạy tới, hy vọng có thể tìm tới một chút hữu dụng đồ vật. Đỗ Vân lại lần nữa mở ra tòa nhà này video theo dõi, một mực đem mấy cái vẫn sáng đèn gian phòng, ghi xuống. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những cái kia đèn sáng gian phòng, tựa như là an toàn phòng đồng dạng, chỉ cần ánh đèn vẫn sáng, tiểu quỷ liền không thể tiến đến. Đỗ Vân sở dĩ sẽ có loại ý nghĩ này, còn là bởi vì vừa rồi thấy được Lý lão sư chỗ phòng học phát sinh sự tình. Theo tia sáng biến hóa, trong phòng học khẳng định sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Đồng thời, hiện tại phòng quan sát ngoài cửa cũng xuất hiện không ít quỷ đồ vật, nhưng là bọn chúng đều không có tiến đến, cái này lại xác nhận Đỗ Vân suy đoán. Nhớ kỹ còn thừa mấy cái gian phòng số hiệu, cùng bên trong sáng người trình độ, sở dĩ đem ánh sáng sáng trình độ cũng nhớ kỹ. Cũng không biết hắn lúc nào sẽ dùng đến những này gian phòng, nếu như dùng đến thời điểm, gian phòng bên trong vừa vặn trở nên một mảnh đen kịt, vậy hắn không phải liền là tự chui đầu vào lưới mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp tục những này về sau, hắn lại mở ra trong hành lang video theo dõi nhìn một lần, lúc này, chỉ có lầu một xuất hiện một chút cái bóng mơ hồ, phía trên hai cái tầng lầu không có cái gì kỳ quái phát hiện. Đỗ Vân không do dự nữa, đem đóng lại về sau, lại đánh thứ hai tòa nhà phòng hình ảnh theo dõi. Bởi vì nơi này là tổng giam khống thất, cho nên có thể biểu hiện tiếp theo tòa nhà lầu dạy học bên trong tình huống. Đỗ Vân mở ra thứ hai tòa nhà bên trong giám sát về sau, màn ảnh trước mắt đột nhiên biến thành một mảnh đen kịt. Ân, bị cúp điện sao? Đỗ Vân lẩm bẩm nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu của mình, chỉ gặp bóng đèn vẫn như cũ còn lóe ánh sáng sáng. Không có mất điện. Vì cái gì lầu số 2 bên trong hình ảnh theo dõi toàn bộ đều là màu đen, chẳng lẽ nơi đó chuyện gì phát sinh sao? Đỗ Vân lại sau đó mở ra lầu số 2 trong hành lang video theo dõi, vẫn như cũ là một mảnh đen kịt. Nguyên bản hắn còn nghĩ thông qua hình ảnh theo dõi đến tìm kiếm một chút những bạn học khác thân ảnh, hiện tại xem ra hắn nhiều ít là có chút suy nghĩ nhiều. Lầu số 1 bên trong xem như Lý lão sư một nhóm mấy người, hết thảy cũng chỉ bất quá có mười mấy người thôi. Như vậy cái khác 40-50 người đều đi nơi nào? Mặc dù, lầu số 1 bên trong cũng có mấy cái đã trở nên đen nhánh gian phòng, nhưng là hắn vẫn như cũ cho rằng còn lại học sinh bị phân công đến lầu số 2 bên trong cùng với khác địa phương. Xem ra, chờ bọn hắn trở lại lầu 2 cùng mặt khác hai nữ sinh tụ hợp về sau, còn phải tiếp tục đi tới một cái lâu, dù sao giám sát đã không có tác dụng. A, trong này tại sao có thể có nhiều như vậy bánh kẹo a? Diêm Võ thanh âm đột nhiên trong góc vang lên. Đỗ Vân nghe được hắn về sau, quay đầu hướng về phương hướng của hắn nhìn lại. Chỉ gặp hắn lúc này đứng tại góc phòng bên trong, nơi đó bày biện một cái giường cùng một cái bàn, rõ ràng chính là nhân viên trực nghỉ ngơi địa phương. Mà lúc này hắn nhấc lên trên giường gối đầu, mà tại phía dưới gối đầu đặt vào rất nhiều bánh kẹo, đủ mọi màu sắc 10 phần mê người, đồng thời bên trong còn có một số ảnh chụp. Đỗ Vân cùng Diêm Văn đều bị hấp dẫn tới, cầm lên một chút bánh kẹo kiểm tra, chỉ nhìn bao bên ngoài giả bộ, những này đều chỉ bất quá là bình thường nhất bánh kẹo. Ngay tại Đỗ Vân nghĩ đến phải chăng muốn mở ra túi hàng kiểm tra một chút thời điểm, Diêm Võ trực tiếp xé mở một quả bánh kẹo nhét vào miệng bên trong. Thấy cảnh này Đỗ Vân, lông mày không khỏi nhảy lên mấy lần. Trần Chính Dũng, sĩ có can đảm không nhìn bảo đảm chất lượng kỳ liền ăn cái gì? Cái này bánh kẹo ăn còn có thể a, chính là hương vị là lạ. Diêm Võ chép miệng một cái, tùy tiện nói, người có phải hay không cảm thấy có một cỗ không hiểu thấu vị chua? Đỗ Vân đứng ở một bên nói, ánh mắt nhìn hắn bên trong có loại nhìn đồ đần thần sắc. A, ngươi là thế nào biết đến, ngươi cũng ăn. Ta thế nào không nhìn thấy ngươi ăn a? Đó là bởi vì những này bánh kẹo đều đã quá thời hạn, ngươi là heo sao? Hiện tại là lúc nào, ngươi còn nghĩ lấy ăn? Diêm Văn một mặt tức giận nhìn xem đệ đệ của mình. Diêm Võ nghe được ca ca nói lời liền tranh thủ miệng bên trong đường phun ra, chỉ bất quá hắn đã ăn vào đi hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây còn không phải là bởi vì đói à, cơm tối vốn là không có ăn bao nhiêu, hiện tại tình huống này lại không biết lúc nào mới có thể trở về đi, cho nên bây giờ có thể ăn một chút gì cũng không tệ mà, nếu như xảy ra vấn đề gì, cũng có thể làm quỷ chết no. Diêm Võ trả lời, nghe được Diêm Võ trả lời, Đỗ Vân thế mà cảm giác hắn nói tốt, có đạo lý, Diêm Văn thì là vậy mình cái này đệ đệ cũng không có chút nào biện pháp. Hắn ngoại trừ sợ hắn mẹ bên ngoài, ai cũng không quản được hắn. Đỗ Vân tiếp tục hướng về trên giường nhìn lại, tại một đống bánh kẹo ở giữa còn kèm theo một chút ảnh chụp, hắn xoay người đem nhặt lên. Đây là chụp ảnh chung sao? Ảnh chụp không lớn, nhưng là người ở phía trên số lại có không ít, lít nha lít nhít đầu người xuất hiện tại trên tấm ảnh. Đây là kỷ niệm chiếu đi, người nhìn nơi này còn có ngày, 2015. Diêm Văn chỉ ảnh chụp góc dưới bên trái. Tấu chương xong, cách chương.